Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, chương 2842, Thái Cổ Cảnh Hậu Kỳ. Giờ phút này địa ngục một chỗ không biết thời không, đó là hư không quái vật xào huyệt, vô cùng hư không vô tận quái vật tụ tập nơi đây. Tràn ngập tà ác, vặn vẹo, khủng bố. Hắc ám các loại khí tức, phảng phất là vô cùng phụ diện năng lượng tập hợp thể. Tượng trưng cho không thể diễn tả tồn tại, tựa hồ phổ thông sinh mệnh nhìn thấy những cái này hư không quái vật. Linh hồn đều sẽ nổ tung, nhận kinh khủng hắc ám xâm thực, căn bản liền không chịu nổi dạng này mặt trái năng lượng ô nhiễm. Mà lúc này đây, những cái này hư không quái dị hồ đang ở giao lưu. Nói xong thần bí hư không lời nói, đã chuẩn bị xong chưa? Ngay một khắc này, một thanh âm vang lên, mà thanh âm như vậy đưa tới hư không chấn động. Đây cũng không phải là thông thường âm ba chấn động, chính là hư không chấn động, vô thanh vô tức, ẩn chứa đặc thù tần suất, có chút cùng loại với sóng siêu âm đồng dạng. Cái này cũng chính bởi vì nói như vậy, đám ác ma mới sẽ cho rằng những cái này hư không quái vật không biết nói chuyện, không có trí tuệ. Trên thực tế chúng nó đã nói chuyện, nhưng là ác ma môn căn bản nghe không được. Thật giống như nhân loại vô pháp nghe được sóng siêu âm cùng thấp giọng sóng thanh âm đồng dạng. Cái này đã siêu việt lỗ tai có thể nghe được phạm vi. Đại quân đã tập kết tốt rồi, liền đợi đến mệnh lệnh được đưa ra. Vậy là tốt rồi. Một lần này nhất định phải làm cho Thanh Liên địa ngục triệt để diệt tuyệt. Lần trước thất bại tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh. Chúng ta cũng không chịu nổi bao nhiêu lần nghiêm trọng tổn thất. Yên tâm, vì hủy diệt Thanh Liên địa ngục, tiêu diệt vị kia ma thần người thừa kế, lần này kế hoạch không sơ hở tí nào. Đại quân áp cảnh, nhất định để chúng nó hóa thành bột mịn. Nói rất đúng. Lần trước vị kia thần bí ác ma sở dĩ khủng bố như vậy, thuần túy là mượn ma thần lưu lại lực lượng mà thôi. Lúc này ma thần lực lượng đã tiêu hao hết, một lần này hắn quả quyết không vận tốt như vậy. Vì hủy diệt Thanh Liên địa ngục, chúng ta đã tập kết vô cùng lớn quân, chúng nó lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì ác ma có thể ngăn cản chúng ta. Chúng nó toàn diện cũng là thực vật, rất nhiều hư không quái vật nghị luận ầm ĩ, trên thân tản mát ra cực kỳ tà ác khí tức, tựa hồ bóp méo vùng hư không này. Vậy là tốt rồi, lập tức xuất phát, hủy diệt Thanh Liên địa ngục. Ta muốn nhượng cái này ma thần người thừa kế đi theo Thanh Liên địa ngục cùng một chỗ chôn. Cùng, sâu trong hư không, một thanh âm truyền tới, ra lệnh. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, chi này to lớn hư không quái vật quân đoàn hành động. Chúng nó phảng phất là một đoàn vô biên hắc vụ đồng dạng, ẩn chứa kinh khủng hắc ám vặn vẹo năng lượng. Những cái này hư không quái vật tốc độ cũng cực nhanh, hướng về Thanh Liên địa ngục nhanh chóng tiến lên. Tựa hồ muốn không được bao dài thời gian, chúng nó liền sẽ đến Thanh Liên địa ngục. Không biết hắc ám cùng khủng bố chính hướng về Thanh Liên địa ngục đánh tới. Mà lúc này đây, Thanh Liên địa ngục một chỗ cung điện, Hạ Bình chính ở chỗ này bế quan. Hắn lợi dụng minh thần ma chú khế ước hơn ngàn con vô địch cảnh ác ma. Trên thực tế cũng đã nhận được chỗ tốt to lớn. Mỗi một đầu vô địch cảnh ác ma nô lệ đều sẽ phản hồi hắn một phần năng lượng bản nguyên. Hơn nữa cực sự tinh khiết, hơn ngàn con đạt tới vô địch cảnh ác ma cùng cộng lại năng lượng bản nguyên đó là tương đối kinh khủng. Cũng may mắn Hạ Bình thân thể cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể thôn phệ hấp thu những cái này năng lượng bản nguyên. Ầm ầm, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn thân thể vận chuyển hùng hậu đến mức tận cùng pháp lực. Sâu trong hư không vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên mãnh liệt mà đến, giống như mênh mông hải dương đồng dạng. Đồng thời những cái này năng lượng bản nguyên cũng thâm nhập vào hắn ý thức hải sâu bên trong. chút vào chín đại ý thức hài không ở giữa, lấy hắn thân thể làm trung tâm, tựa hồ sinh ra từng đợt năng lượng đáng sợ ba động, bao trùm phương viên ức vạn năm ánh sáng trình độ, hư không sinh ra từng cơn sóng gợn, toàn bộ Thanh Liên địa ngục vô địch ác ma đều có thể cảm nhận được loại này năng lượng kỳ lạ chấn động. Đông, liền ở cái này nháy mắt, làm những cái này năng lượng bản nguyên đạt đến mức tận cùng thời điểm. Chín đại ý thức biển pháp lực đã dồi dào đến không thể lại dư thừa trình độ. Tiến không thể tiến, hắn ý thức hải sâu bên trong cái nào đó bình chướng tựa hồ bị cái này năng lượng bàng bạc đánh xuyên. Hắn toàn bộ thân thể chấn động, tựa hồ đột phá bình cảnh, thái cổ cảnh hậu kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia kinh người tinh quang. Tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ về sau, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào nội bộ không gian đều làm lớn ra 1/3. Đồng thời mỗi một cái tế bào đều có thể cho phép chính là to lớn thế giới chi lực. Vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên giống như không cần tiền tựa như quán thâu vào trong cơ thể. Hắn mỗi một cái tế bào bên trong, trên người của hắn pháp lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang kịch liệt kéo lên, nhưng là cũng không chỉ là pháp lực kéo lên mà thôi. Hắn linh hồn lực lượng cũng đang điên cuồng gia tăng, lúc đầu sức mạnh thần thức của hắn lượng liền có thể bao trùm 2.000 vạn năm ánh sáng đường kính. Khoảng cách. Nhưng là bây giờ thình lình đạt đến 4.000 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cái này là cực kỳ khủng bố linh hồn năng lượng. 4.000 vạn năm ánh sáng rốt cuộc là cái gì khoảng cách? Cái này là dựa theo tốc độ ánh sáng tiến lên. Đều phải đi 4.000 vạn năm mới có thể đi được xong. Đối với phàm nhân mà nói cái này là không cách nào tưởng tượng đường kính. Có thể nói hắn một ý niệm, liền có thể bao trùm toàn bộ tinh vực, linh hồn lực lượng đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Đoán chừng liền xem như thông thường vô địch cảnh thánh nhân cũng khó có thể đạt tới hắn dạng này. Linh hồn lực lượng, tiếp lấy hắn chín đại ý thức hải sâu bên trong, tựa hồ cũng ngưng tụ rậm rạp chằng chịt thế giới pháp tắc toái phiến. Phảng phất sắp đem tất cả thế giới pháp tắc đều bù đắp hoàn chỉnh. Một khi bù đắp hoàn chỉnh, hắn liền có cơ hội lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, trong nháy mắt đột phá đến bán thần cảnh giới. Rốt cục đột phá sao? Hạ Bình nhíu mày, mở to mắt, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên huyền ảo thế giới pháp tắc lực lượng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình đột phá tốc độ nhanh như vậy. Trước đó không lâu mới đột phá đến thái cổ cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng là bây giờ thế mà liền nhanh như vậy tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới bất quá suy. Nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế thái cổ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn cảnh giới cũng không có quá nhiều bình cảnh. Sở dĩ thái cổ thánh nhân khó như vậy đột phá. Chỉ là bởi vì cần phải chiếm đoạt to lớn thế giới bản nguyên chi lực mà thôi. Cũng là bởi vì những cái này tư nguyên hạn chế thái cổ thánh nhân đột phá. Nếu có đầy đủ năng lượng mà nói, như vậy rất nhanh liền có thể từ thái cổ cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thái cổ cảnh viên mãn. Trước đó Hạ Bình liền thôn phệ một khỏa sinh tử quả. Thu được nhất tôn vô địch cảnh ác ma suốt đời tinh hoa. Lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, tương đương với nhất tôn vô địch ác ma ước vạn kỷ nguyên tu luyện năng lượng. Loại năng lượng này quả thực là hù chết người, nhưng là bị Hạ Bình thôn phệ sau, trong nháy mắt liền sẽ hắn tu vi tăng lên điên cuồng. Giờ phút này càng là khế ước hơn ngàn con vô địch ác ma. Từ trên thân chúng chiếm được to lớn năng lượng bản nguyên. Hai người cùng cộng lại đều không biết tiết kiệm Hạ Bình bao nhiêu năm ngưng luyện pháp lực công phu. Tiết kiệm số lớn thời gian tu luyện, cho nên đột phá đứng lên mới nhanh như vậy. Bây giờ ta hẳn là có thể đơn đấu bán thần. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được chính mình dọa người nghe mạnh mẽ pháp lực. so với trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chỉ sợ hắn giờ phút này dù cho không dựa vào tuyệt phẩm thánh khí hoặc là thần khí, đều có thể cùng vô địch ác ma địa vị ngang nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục